Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1877. Chương 1877. Lại không có người đánh chúng ta chủ ý. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu dân gian có. Câu nói tốt, người lúc đi vận ngựa đi phiêu, người nếu là may mắn làm chuyện gì tình cũng thuận lợi. Hàn Mãnh mang hai người họ Cái mới thu học trò đến Minh Dương Hương sau đó. Mướn nhà dùng một ngày, nếu phải làm may ở chỗ này ăn Tết chuẩn bị, dĩ nhiên phải có một chỗ ở. Thời điểm ăn Tết Minh Dương Hương Lữ Hiệu ăn nhất định là ngày nghỉ. Bọn họ không thể ngủ ở trên đường chính. Mướn nhà mua một ít đốt lửa đồ và bột gạo thực liệu cái gì. Cùng hết thảy các thứ này cũng an bài xong bọn họ mới bắt đầu tìm người. Ước chừng dùng 2 ngày thời gian liền tìm được cái đó mở tiệm nhỏ người phụ nữ. Người phụ nữ này người đàn ông bị người đánh sự việc ở Minh Dương Hương trên đường chính cơ hồ mỏi. Người đều biết, Hàn Mãnh tìm người cũng không có phí bao lớn chuyện. Hàn Mãnh hàng này làm việc tương đối loại khác. Hắn cũng không có dựa theo Vạn Phong kế hoạch đi nhìn chằm chằm cô gái kia nhà, mà là trực tiếp đến cửa đi và người phụ nữ kia đàm phán. Hàng này và người phụ nữ kia cũng nói chuyện cái gì hai người họ tên học trò không biết. Dù sao người phụ nữ kia lại bị hắn cho nói thông, lại đáp ứng giúp hắn bắt Lý Cố. Chỉ cần Lý Cố thứ nhất là thông báo hắn, ngày hôm qua Lý Cố xuất hiện. Hắn là buổi chiều xuất hiện ở Minh Dương. Ở Lý Cố len lén đến người phụ nữ kia nhà còn không có vượt qua 10 phút. Minh Dương Hương đồn công an cảnh sát đã đến. Lý Cố lại vẫn cướp đường mà chạy. Nhưng bất hạnh là Hàn Mãnh liền ngăn ở hắn chạy trốn trên đường. Lý Cố nơi đó là Hàn Mãnh đối thủ. Vừa đối mặt liền bị Hàn Mãnh bắt sống sau đó giao cho cảnh sát. Cảnh sát một khắc không ngừng lập tức liền đem hàng này đưa đội hình cảnh đi. Chờ một chút, người trực tiếp và người phụ nữ kia nói. Như thế nói hai người liền dụ dỗ thôi. Người phụ nữ kia có người mới liền quên người cũ. Không chút do dự ném vào người ôm trong ngực vứt đi qua mời người. Hàn ca, ngươi rất có bản lĩnh nha. Vạn Phong chế nhạo nói. Vạn Phong vừa nói như vậy, người trong phòng cũng mắt lom lom nhìn Hàn Mãnh. Hàn Mãnh hết ý kiến. Huệ đệ, ngươi không đi đan điện ảnh đáng tiếc. Ha ha, thành thật khai báo. Nếu là không thành thật khai báo, ta liền đến tẩu tử nơi đó vào sàm ngôn. Gặp phải các ngươi những người này coi là ta đây hỏng. Ta thật lòng nói cho ngươi cửa đi. Ta tìm không phải người phụ nữ kia, là nàng người đàn ông. Người phụ nữ kia người đàn ông. Cái này xoay ngược lại có chút lớn nha. Chúng ta ở Minh Dương xài 100 nguyên cầm người nữ kia chuyện của người ta làm được rõ ràng. Cô gái kia người đàn ông thuộc về trung thực ba giao một loại người kia. Người phụ nữ kia và Lý Cố lại đạt tới Minh trải tối tăm xây bước. Lý Cố tới người đàn ông kia cũng được tránh đi ra ngoài. Đây có thể có chút lấn hiếp người quá đáng. Coi như lại trung thành người đàn ông, lão bà bị người ta ngủ mình còn được ngã xuống đất phương hắn trong lòng đều sẽ có để lừa. Ta chính là từ trên người hắn ra tay, thành công kích phát hắn lửa giận trong lòng. Nói một chút ngươi là làm sao lắc lư hắn. Cái này còn lắc lư gì nha, vừa lên tới ta liền ngoài sáng nói cho hắn. Lý Cố đắc tội người không nên đắc tội. Hắn dùng đao thọc hắn người không chọc nổi. Chúng ta chính là tới bắt hắn phải đem hắn làm đi vào. Đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Người đàn ông kia lập tức cũng đồng ý. Người cũng không biết lúc ấy hắn vẻ mặt. Ánh mắt đều là xanh. Trong mắt đều là cừu hận ngọn lửa. Cái này người đàn ông đây là bị lấn áp đến cực hạn. Chỉ đơn giản như vậy. Ta liền một phân tiền đều không hoa. Ngay tại Minh Dương ta trong phòng trọ và cái này hai tiểu tử trừ ăn cơm ngủ bên ngoài chính là ngày ngày đánh bài xì phé. Liền cùng Lý Cố tới. Lý Cố tới một cái người đàn ông kia thời gian đầu tiên liền thông báo ta. ta đi ngay đồn công an báo án. Chỉ đơn giản như vậy, có chuyện như vậy mà nha. Cái này cũng không làm đầu nha. Thất vọng phải không? Muốn xem ta cười nhạo. Thiết, cái này hai ngày cảnh sát nói không chừng sẽ đến xác nhận hiện trường. Đừng có thể nơi đó chạy lung tung. Còn có 4-5 ngày liền hết năm. Đi nơi đó chạy. Chuyện này Vạn Phong cảm thấy có cần phải hỏi thêm một cái Trần Văn Tâm. Xem để ý Cố Hàng này có còn hay không đi ra ngoài miệng. Nếu như có liền cho lấp kín, hắn là nhất định phải ở bên trong dưỡng lão, liền giảm hình cơ hội cũng không cho hắn. Hàn Mãnh không biết từ đâu cái xó xỉnh bên trong nhặt được hai tên học trò thành nhất người đại. Tháng, tổng cộng liền ở bên ngoài đợi hơn 10 ngày, một chút không trễ nãy ăn Tết liền một người kiếm 10.000. Hai cái thằng nhóc vui vẻ nước mũi ngâm đều được chuỗi. Cơm nước xong chạy đến phòng game liền mua 10 đồng tiền cho chơi tiền. Cầm một khoản trước kia một mực không đánh thủng bản vượt qua kiểm tra trò chơi dùng trò chơi tiền. Cho đống đi qua, Vạn Phong xế chiều hôm đó liền đến Trần Văn Tâm thân nhân ăn bộ. Lúc này không cỡ Trần Văn Tâm đi hiệu ăn, bởi vì không thưởng không đêm không phải lúc ăn cơm. Vạn Phong cầm Trần Văn Tâm kêu đến trên xe phía ngoài. Cầm mình muốn hỏi sự việc nói một lần. À, ngươi còn bị vết đau qua. Làm sao như vậy vô tình nha. Ta hỏi ngươi chính là cái này kêu Lý Cố người có thể hay không chết ở bên trong. Ngươi quan tâm ta bị thương làm gì. Ngươi cũng không phải là lão bà ta. Chó cắn Lữ Đồng Tân. Không thức hảo nhân tâm. Trần Văn Tâm dùng ngón tay đầu như nhau vậy gầy. Vào phòng che mặt cướp bóc. Còn cầm đao hành hung tổn thương người. Lúc ấy không báo án sao? Vạn Phong lắc đầu. Lúc ấy vội vã đi bệnh viện. Không báo. Bệnh viện nằm viện chứng minh đều ở đây chứ. Nếu như công bình làm nói hắn là không ra được. Vô Kỳ không chạy khỏi. Đây là được. Đối phương chính là có người cũng không dám làm gì. Có hắn mặt mũi lớn sao? 27 tháng chạp. Huyện người của cục công an đến Hoa Hậu xác nhận hiện trường. Cũng nói cho Vạn Phong ngoài ra hai cái đồng lõa vậy bị bắt. Lý Cố nhìn tốt mấy năm trước quấy nhiễu hắn báo thù Hạ Thu Long cái thằng nhóc đó. Vẻ mặt có chút dữ tợn. Tiểu tử, người mệnh thật tốt, bây giờ lại thành ông chủ lớn. Vạn Phong khẽ mỉm cười. Lý Cố, thật ra thì ngươi đây là tự tìm xui xẻo. Thật ra thì ta đều sớm không nhớ ngươi người nào. Nếu như ngươi lần này không chạy vợ ta nhà muốn bắt cóc vợ ta. Nói không chừng ngươi còn có thể ở bên ngoài tiêu diêu đến già. Bây giờ ngươi cũng chỉ có thể ở bên trong dưỡng lão. Lý Cô ánh mắt khói mù. Ta nhưng mà chưa quên năm đó ngươi quấy nhiễu ta chuyện tốt mà. Hại được ta một mực tránh ở bên ngoài không dám trở về. Những năm này ta hỏi thăm ngươi chính là muốn đối phó ngươi. Ta chính là chết cũng phải kéo ngươi. Lời này để cho Vạn Phong có chút bất ngờ. Ngươi cũng tầng lớp tù tội. Còn nói như vậy lời độc ác hữu dụng không? Vạn Phong hai tay một quầy. Lý Cố, bao lớn chút chuyện nha. Cũng không phải là giết cha mối hận đoạt vợ. Ngươi còn như nhớ nhiều năm như vậy sao? Thật ra thì nếu như ngươi tới sớm tìm ta cầm sự việc nói mở mà nói. Ngươi bây giờ nói không chừng đã sớm lột xác. Bây giờ ta chỉ có thể đối với ngươi ở bên trong dưỡng lão biểu thị tiếc nuối. Lý Cố hít sâu một hơi. Không có đang nói gì đi xác nhận hiện trường. Xác nhận hoàn hiện trường sau đó. Lý Cố lại bị đè vào trong xe. Cảnh sát đối với Vạn Phong khách khí sau đó. Giữ lại điện thoại sau mang người đi. Từ đầu đến cuối, Loan Phượng cũng dựa vào Vạn Phong đứng không có nói một câu. Và cảnh sát giao tiếp nàng có chút không có thói quen. Lúc này xong chưa? Tốt lắm, lại không có người tới đánh chúng ta chú ý. Cái này là an ủi Loan Phượng mà nói. Không có Lý Cố nói không chừng còn sẽ có tấm Cố Lưu Cố. Sau này vẫn phải cẩn thận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.